Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 thăm. Lộ An Ninh lại tỉnh lại thời điểm, là nằm ở trên giường bệnh. An Ninh, Hình Tĩnh trước tiên phát hiện Lộ An Ninh tỉnh lại, nắm nàng không có bị truyền dịch tay. Theo bản năng buộc chặt, người có hay không nơi nào không thoải mái? A Kiệt đâu? Hai người đồng thời mở miệng, là Hình Tĩnh trả lời trước Lộ An Ninh vấn đề. A Kiệt sáng nay tỉnh lại, bác sĩ nói hắn phía trước chỉ là ngủ rồi, không có việc gì, Từ Gì không yên tâm, dẫn hắn đi làm toàn thân kiểm tra rồi, hẳn là một hồi. Hình Tĩnh nói đến một nửa, phòng bệnh môn bị đẩy ra, tỷ tỷ, ngươi tỉnh, hì hì. Lộ An Kiệt nắm Từ Vi đi vào phòng. Nhìn đến trận mắt Lộ An Ninh, hưng phấn chạy tới lót chân xem nàng. Tiểu tâm chút, đừng đụng tới tỷ tỷ ngươi Kim Timani. Hình Tĩnh ngăn cản phát lại đây Lộ An Kiệt một chút. Lộ An Ninh lúc này mới chú ý tới nàng trên tay trái cắm một cây Timani, cho ta đánh cái gì? Châm A, Lộ An Ninh không thói quen hỏi. Hình Tĩnh nói cho nàng là dinh dưỡng Timani, ngươi vẫn luôn không tỉnh. Thân thể kiểm tra rồi cũng không có gì vấn đề. XX cục người liền kiến nghị bác sĩ cho ngươi thua điểm dinh dưỡng châm bổ bổ. Nói ngươi có chút nguyên khí đại thương a. Ta ngủ bao lâu? Lộ An Ninh theo bản năng dùng tay đi sờ sờ chính mình mặt. Tưởng chính mình hiện giờ chỉ sợ khí sắc không tốt, rốt cuộc lúc ấy vì cứu A Kiệt. Nàng dùng cùng loại sinh mệnh hiến tế phương thức triệu hoán ra Kim Long. Ngươi ngủ một ngày một đêm monster. Hình Tĩnh không nghĩ nói hắn ngày này một đêm thủ Lộ An Ninh. Thủ đến như thế nào dày vò? Gì, ta như thế nào mặt cùng tay đều năng năng? Lộ An Ninh sờ đến chính mình gương mặt. Phát hiện nóng hầm hập liền cảm thấy kỳ quái. Nàng trước kia từng có tiêu hao quá mức sinh mệnh nguyên khí đại thương kinh nghiệm. Kia tất nhiên là tay chân lạnh lẽo, toàn thân phạm hàn, hiện giờ mặt năng là một chuyện, lòng bàn tay cũng nóng hầm hập, cho ta gương nhìn xem monster. Lộ An Ninh cảm thụ hạ thân thể. Cũng không có cái loại này mệt mỏi cảm giác vô lực. Ngược lại có loại nói không nên lời lực lượng. Gương, Ninh Ninh, ngươi muốn gương làm cái gì? Từ Vi chính cấp Lộ An Ninh đổ nước. Nghe nàng muốn gương có chút khó hiểu, Lộ An Ninh nói muốn nhìn một chút nàng hiện tại trạng thái. Làm Từ Vi đau lòng sờ sờ nàng mặt, tỏ vẻ làm nàng gần nhất hảo hảo dưỡng dưỡng. Ta đã làm ngươi cựu cựu đi bán lão gà mái, làm hắn ở nhà hầm cho ngươi đưa tới, bổ thân thể. Ta khí sắc rất kém cỏi sao? Lộ An Ninh hoàn toàn hoang mang khởi nàng trạng thái tới. Tiếp nhận Hình Tĩnh đưa cho di động của nàng, Lộ An Ninh đối với camera nhìn nàng mặt, sau đó bị khiếp sợ, ta như thế nào là bộ dáng này a? Lộ An Ninh nhìn trong màn hình, như là bệnh nguy kịch chính mình, tổng cảm thấy hảo không khỏe, nàng cảm giác chính mình không như vậy bệnh tật a, sắc mặt nhợt nhạt không có chút máu giống một ít nữ quỷ giống nhau. Nàng trước kia động thiên nhãn, động lợi hại nhất thời điểm, cũng không thành này phó quỷ bộ dáng. Lần này tuy rằng cũng động sinh mệnh lực, chính là này cũng liền chiết nàng về sau thọ mệnh, đối nàng hiện giờ ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy, nàng ngủ cái mấy ngày liền sẽ hồi lại đây. Tỷ tỷ, đây là già, lại đây thiên thì tốt rồi. A Kiệt không biết khi nào bò lên trên giường, để sát vào Lộ An Ninh lỗ tai. Nhỏ giọng cùng còn đang suy nghĩ không thông tình huống Lộ An Ninh nói chuyện. Làm cho Lộ An Ninh càng thêm hoang mang. Hỏi ngày đó nàng hôn mê sau sự. Từ Hình Tĩnh trong miệng mới biết được. Ngày đó buổi tối hắn cũng chạy tới nơi đó. Vẫn là hắn đem xong đầu mãng cấp chém giết rớt. Ta còn ở cảnh đội chờ các ngươi. A Kiệt kia đem mộc kiếm lại đột nhiên phi tiến vào vây quanh ta truyền. Muốn mang theo ta đi đâu? Ta xem nó thực cấp, đoán được các ngươi khả năng gặp được chuyện gì liền đi theo nó đi. Hình Tĩnh vô cùng may mắn kia, đem mộc kiếm tới tìm hắn, bằng không hắn đều không thể biết, ở hắn nhìn không tới địa phương, Lộ An Ninh tỷ đệ chính tao ngộ nguy hiểm mà ni kia thanh kiếm đâu. Lộ An Ninh không nghĩ tới có kiếm linh mộc kiếm, cư nhiên có lớn như vậy linh tính, cảm giác đến Lộ An Kiệt tao ngộ nguy hiểm, liền chính mình chạy đi tìm Hình Tĩnh xin giúp đỡ. Kiếm ta sát xong cự mãng, phóng một bên đi xem ngươi, quay đầu lại đã không thấy tăm hơi, Hình Tĩnh đoán rằng kiếm khả năng chính mình về nhà. Lộ An Kiệt còn lại là biết gì đó bĩu môi, nói kia thanh kiếm bị tứ đại phán quan mang đi, bọn họ cầm đi phục mệnh, lộng xong hẳn là sẽ đưa tới, Lộ An Kiệt nói mộc kiếm nơi đi. Cũng làm Lộ An Ninh biết xong đầu mãng bị Hình Tĩnh chém giết rớt. Tứ đại phán quan cũng từng tới rồi xem xét sự. Tỷ tỷ, lần này ngươi cũng coi như sự nhờ họa được phúc. Lộ An Kiệt điều chỉnh thân thể, đem đầu dựa vào Lộ An Ninh bụng, cảm thụ được nơi đó chuyển càng hoan long châu. Nhìn Lộ An Ninh liền cười không khép miệng được. Cái gì nhờ họa được phúc a? Lộ An Ninh không biết nàng ăn yêu đan sự. Hình Tĩnh biết mở miệng muốn nói, lại bị Lộ An Kiệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lộ An Kiệt cái này trừng mắt, làm Hình Tĩnh cảm giác có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Ngu xuẩn, tỷ tỷ dùng yêu đan sự, không được làm nàng biết, cũng không thể làm những người khác biết. Hình Tĩnh chính nghi hoặc Lộ An Kiệt ánh mắt thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện Lộ An Kiệt đột ngột mắng ngữ. Kia thanh, ngu xuẩn, làm Hình Tĩnh nhíu mày. Đi xem dựa vào Lộ An Ninh tươi cười ngây thơ chất phác Lộ An Kiệt. Phát hiện hắn thích hợp An Ninh cười thiên chân vô tà. Dư quang nhìn hắn, lại mang theo hoàn toàn không che giấu trào phúng. Như vậy thích hợp An Ninh làm ngụy trang, đối hắn hoàn toàn không che lấp Lộ An Kiệt. Làm Hình Tĩnh có chút xác định hiện giờ Lộ An Kiệt không phải ngày thường tuy rằng ái cùng hắn đấu võ mồm, lại sẽ không như vậy ác ý nhằm vào hắn Lộ An Kiệt. Này Lộ An Kiệt, sợ là hắn ngày đó ở Lộ An Kiệt trong cơ thể nhìn đến một cái khác trạng thái tiểu hòa thượng. A Kiệt đi đâu? Hình Tĩnh đột nhiên lại tưởng lo lắng chuyện này, trong đầu mới nghĩ ra được, phía trước mắng hắn thanh âm, lại xuất hiện nói hắn quả nhiên là du mộc đầu. A Kiệt chính là ta, ta chính là A Kiệt, ngươi như vậy xuẩn. Quả nhiên là xuẩn chết. Lộ An Kiệt trào phúng khởi Hình Tĩnh. Trào phúng rất lợi hại, nhưng lật đi lật lại cũng chỉ là ghét bỏ hắn vụng về. Ngu mộc, làm Hình Tĩnh cũng không biết như thế nào cãi lại hắn. Chỉ nhíu mày nghe hắn ở hắn trong đầu khinh bỉ hắn. Hình đại ca, ngươi làm sao vậy? Lộ An Ninh đang cùng nằm nàng bụng nhỏ thượng Lộ An Kiệt thân mật xong, nghiêng đầu xem Hình Tĩnh thâm tình không đúng, không được nói cho nàng ta mắng ngươi. Hình Tĩnh còn không có đường về An Ninh lời nói thời điểm, trong đầu thanh âm liền quát lớn hắn không chuẩn cáo trạng. Cái này làm cho Hình Tĩnh vô ngữ lên, tìm nửa ngày ngôn ngữ mới trả lời Lộ An Ninh, ngoặc kép, không có gì, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi. Trở về hưu, Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh trước mắt màu xanh lá liền biết nàng không tỉnh ngay. Này một đêm, Hình Tĩnh tất nhiên là vẫn luôn thủ nàng, cho nên muốn làm hắn trở về nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nàng nói đến một nửa, nhìn đến tứ đại phán quan đồng thời xuất hiện ở phòng bệnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tiểu An Ninh, hiện tại cảm giác hào điểm sao? Thường Thiện Tư Trương Tư nhìn đến nửa dựa vào trên giường bệnh Lộ An Ninh, giống như thăm thân hữu giống nhau, quan tâm hỏi trước vài câu. Lộ An Ninh đối hắn cười gật đầu. Hắn lại còn lo lắng sốt ruột nhìn Lộ An Ninh không nói, còn không biết từ nơi đó sờ tới mấy cái trái cây cấp Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh ăn bổ bổ. Ngươi lần này thật là chịu tội a. Thường Thiện Tư thương tiếc Lộ An Ninh cảm thán. Cảm thán xong nhìn bên người mặt khác ba vị phán quan chung cầm một phong chỉ thư sát cha tư, lại lập tức khôi phục ngày thường kia phò ái cười gương mặt. Cười hì hì nói cho Lộ An Ninh một chuyện tốt, ngươi lần này vây khốn xong đầu mãng có công, chúng ta thế ngươi cầu vài thứ. cũng coi như là nhờ họa được phúc, Thưởng Thiện Tư cũng dùng nhờ họa được phúc đánh giá Lộ An Ninh. Lần này hành động, làm Lộ An Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua Tự Tứ Đại Phán Quan tới. Liền dựa vào nàng tựa ngủ Lộ An Kiệt liếc mắt một cái. Hắn vừa mới cũng cùng nàng nói nàng lần này nhờ họa được phúc. Hảo, ta tới cấp ngươi phong công, sát cha tư ở Thưởng Thiện Tư cùng Lộ An Ninh nói xong lời nói sau. Nghiêm túc mặt cũng lộ ra một mặt cười, tiến lên mở ra trong tay chỉ thư. Cấp Lộ An Ninh niệm lên nàng lần này bảo vệ một phương bá tánh đoạt được đến phong thưởng. Ngoặc kép, đạo hạnh chướng ngàn năm, công đức nhớ 600 năm, thọ nguyên thêm 50 năm. Hiện tại chúng ta cho ngươi thêm thọ, sát cha tư niệm xong chỉ thư. Cùng mặt khác ba vị phán quan cùng nhau, từng người thú nhận bọn họ phán quan bút, tiến lên phải cho Lộ An Ninh thêm thọ. Lộ An Ninh xem bọn họ động tác mới phản ứng lại đây hỏi. Ta lần này thật sự có thể thêm thọ, thật sự, 50 năm, nhiều như vậy, hì hì, thật vậy chăng, ngươi lần này lấy mình mệnh kéo vây khốn xong đầu mãng. Hao tổn 20 năm sinh mệnh lực, như thế nào cũng nên bổ trở về, Lộ An Ninh không thể tin tưởng. Ở tứ đại phán quan trong mắt lại là vốn nên được đến bồi thường. Ngươi ở hao tổn mấy năm sinh mệnh lực, sợ là chúng ta đều phải mang ngươi đi địa phủ đưa tin, Thưởng Thiện Tư nhìn Lộ An Ninh, bệnh tật. Mặt, cảm thấy Lộ An Ninh lần này may mắn không có hoàn toàn hao quang sinh mệnh lực. Bằng không thật đúng là bổ không trở lại, ta nguyên lai chỉ có thể sống đến hơn 30 tuổi a. Lộ An Ninh từ Thưởng Thiện Tư nói, nhanh chóng bắt giữ đến nàng phía trước thọ nguyên. Cái này làm cho Thưởng Thiện Tư tiết lộ thiên cơ khóe miệng nhanh chóng khởi xướng một cái phao. Làm cho lanh mồm lanh miệng nói ra Lộ An Ninh, tự trách không thôi, nàng cũng chỉ là nháy mắt tính ra tới. Theo bản năng cảm thán nàng trước kia như vậy đoàn mệnh thôi. Thực xin lỗi, không có gì, không có gì, là ta không giải trí nhớ miệng đem không được môn, Trương Tư vuốt khóe miệng phao. Không thèm để ý xua tay cùng Lộ An Ninh tỏ vẻ không có việc gì. Mặt khác phán quan xem Trương Tư khóe miệng phao, cũng đều là buồn cười. Hảo, chúng ta nhanh lên cho ngươi thêm thọ, ngươi thân thể cũng sẽ nhanh lên khôi phục khỏe mạnh lên, Phạt Ác Tư nhắc nhở mặt khác phán quan. Động thủ cấp Lộ An Ninh thêm thọ, bốn vị phán quan hợp lực động nổi lên trong tay phán quan bút. Ở Lộ An Ninh ấn đường truyền tống thứ gì? Truyền tống xong Lộ An Ninh trắng bệch không có chút máu trên mặt. Xuất hiện khỏe mạnh đỏ ửng, làm cho bọn họ đều lộ ra vừa lòng thần sắc. Ai cũng không chú ý tới dựa vào Lộ An Ninh bụng vẫn luôn ở ngủ Lộ An Kiệt. Ngón tay trộm véo ra thủ quyết, cùng với hắn đem vùi đầu ở Lộ An Ninh bụng, lặng lẽ mở mắt ra. Trong mắt hiện lên kia mặt rào hoạt. Thanh kiếm này chu sát có công, lần này chúng ta cũng cấp thảo phong thưởng. Tiểu An Ninh, ngươi nhìn xem đi, Thưởng Thiện Tư tự cấp Lộ An Ninh đưa qua một phen phạm kim quang bảo kiếm. Bảo kiếm nguyên thân chính là Lộ An Kiệt kia đem mộc kiếm. Hiện giờ không biết tiếp thu cái dạng gì rèn luyện, biến thành một phen thật kiếm ân y, ngươi về sau tái ngộ đến đại yêu. Chính mình cũng có thể dùng thanh kiếm này chém giết nó. Lại không cần văn, khụ khụ khụ, Trương Tư cùng Lộ An Ninh giới thiệu kiếm về sau có thể trảm yêu trừ ma thời. Điểm, nhìn một bên nhìn không tới bọn họ lại có thể bằng cảm giác nhìn bọn hắn chằm chằm sờ chạm chi vị. Hình Tĩnh liếc mắt một cái, thiếu chút nữa liền đem Hình Tĩnh trước kia thần vị cấp niệm ra tới. Cũng may hắn bị bên người sát cha tư dùng phán quan bút đánh hạ. Làm hắn đột nhiên kịch liệt ho khan lên, ngăn chặn buột miệng thốt ra cái kia từ, nhưng Lộ An Ninh vẫn là nhớ kỹ cái kia, văn tự. Bất quá nhớ kỹ lại như thế nào, bầu trời tiên vị mang văn tiên xưng không biết có bao nhiêu. Cái này làm cho Lộ An Ninh cũng vô pháp đoán ra Hình Tĩnh bị cướp đoạt thần vị rốt cuộc là cái gì. Hảo, chúng ta thế Phật tử củng cố nguyên thần cũng nên đi, Phạt Ác Tư mở miệng nhắc nhở mặt khác ba vị. Phán quan, Lộ An Ninh không biết Kim Long giúp Lộ An Kiệt củng cố quá nguyên thần. Lúc này nghe xong cũng không có gì cảm thấy không cần. Chỉ có Thanh Tỉnh giả bộ ngủ, Lộ An Kiệt không giấu vết thở dài. Tứ đại phán quan giúp hắn củng cố nguyên thần, cũng sẽ gia cố hắn phong ấn. Hắn nguyên thần ý thức liền không thể tựa như bây giờ. Tùy ý ra tới, xuẩn chứng, chiếu cố hảo nàng, biết không? Hình Tĩnh trong đầu cuối cùng nghe được Lộ An Kiệt mắng ngữ sau. Liền không còn có nghe được, mà Lộ An Kiệt lúc này ở tứ đại phán quan dùng phán quan bút dẫn ra hắn nguyên thần. Lại cho hắn nguyên thần thêm cố bảo hộ ấn sau. Đã ngủ say, các ngươi nhiều cho hắn Phật quang vòng bỏ thêm mấy cái phù văn. Có phải hay không về sau đối hắn bảo hộ càng tốt một ít? Lộ An Ninh nhìn tứ đại phán quan cố hết sức hợp lực ở Lộ An Kiệt nguyên thần quanh thân Phật. Quang vòng trên có khắc đồ vật, liền suy đoán có phải hay không tăng lên Phật quang vòng thích hợp An Kiệt bảo hộ. Là, Phật tử lần này thiếu chút nữa xảy ra chuyện, mặt trên làm chúng ta giám sát chặt chẽ điểm mần ni, vẫn là ái nói chuyện thường thiện tư trả lời. Lộ An Ninh nói, Lộ An Ninh, nga, một tiếng. Xem bọn họ đều mệt mồ hôi đầy đầu, vội đem thưởng thiện tư mang đến cho nàng ăn linh quả đưa cho bọn họ. Làm cho bọn họ ăn chậm rãi mệt nhọc, không cần cho chúng ta, người lưu trữ ăn, chúng ta đi về trước phục mệnh, sát cha tư lãnh Lộ An Ninh hảo ý. Nhưng linh quả đối với bọn họ tới nói thực dễ dàng được đến. Thưởng thiện tư thật vất vả cho nàng mang mấy cái đi lên. Bị bọn họ lại ăn luôn liền không đẹp, vậy các ngươi đi thong thả, Lộ An Ninh tưởng xuống giường đưa bọn họ. Nhưng bị bọn họ ngăn lại, hảo hảo dưỡng thân thể, phạt ác tư là cuối cùng một cái rời đi. Sở hữu phán quan đi rồi, hắn vẫn luôn nghiêm túc có chút dọa người mặt, nhìn Lộ An Ninh bụng cũng khó được lộ ra một mặt cười. Vỗ vỗ Lộ An Ninh bả vai, tính làm chúc mừng rời đi. Lộ An Ninh phát hiện vẫn là chỉ có phạt ác tư biết nàng trong cơ thể có Long Châu sự. Thả tựa hồ vẫn luôn ở đối ngoại làm che lấp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nha đầu. Xem ngươi hiện tại trạng thái hảo rất nhiều, tứ đại phán quan mới rời đi. Hồ Tam Thái gia cùng một vị Lộ An Ninh không có gặp qua tiên gia. Cũng đi tới phòng bệnh thăm, nàng. Từ Hồ Tam Thái gia giới thiệu chung, Lộ An Ninh biết tới vị kia tiên gia là thường gia nhất tiếng tăm lừng lẫy thường bảy thái gia. Lần này nghiệp chướng, bị ta hủy diệt rồi mãng thân cư nhiên còn có mặt mũi chạy đi tìm ngươi phiền toái. Chúng ta bị hắn thủ thuật che mắt lừa gạt cho rằng hắn chạy tới phía nam. Đuổi theo cái không, được đến tin tức gấp trở về liền chậm, đến phiền toái ngươi này tiểu cô nương thay ta nhất tộc thanh lý môn hộ thường bảy thái gia cùng. Lộ An Ninh giải thích bọn họ không có thể kịp giúp nàng nguyên nhân. Làm Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ không có gì, thường bảy thái gia cùng Hồ Tam thái gia lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời đem lần này mang đến tạ lễ đưa cho Lộ An Ninh. Phần lớn là một ít có thể cho Lộ An Ninh bổ thân thể linh vật. Này đó ở nhân gian linh khí càng ngày càng ít dưới tình huống. Cơ bản đều rất khó trưởng thành, bọn họ lấy ra này đó tới, cũng đều là mấy đại gia phiên lão kho thấu ra tới. Lộ An Ninh chính mình cảm thấy nàng bám trụ xong đầu mãng. Chỉ là chỉ mình chức trách, chính là ở Hồ Tam Thái gia bọn họ trong mắt. Đó chính là giúp bọn họ tinh quái nhất tộc đại ân. Lễ bảy ở thành phố B làm ác sự cùng cáp, mô, tinh làm ác sự, vừa mới bình ổn không lâu. Song đầu mãng lại không Lộ An Ninh vây khốn, ở bọn họ không kịp cứu chàng dưới tình huống. Đem thành phố A làm ra cái gì đại họa sự, tạo thành trăm họ lầm than. Như vậy bọn họ thật không mặt mũi đối thiên đình không nói. Bọn họ nhất tộc còn rất có thể bị khắp nơi giận chó đánh mèo. Mà lại đã chịu một ít áp bách, bọn họ hiện giờ tu hành điều kiện đã đủ chịu hạn chế. Lại thêm một ít, còn không biết trong tộc tiểu bối cái gì quang cảnh đâu. đây là có thể cùng trực tiếp truyền âm cho ta cốt phù. Nha đầu ngươi cầm, về sau tái ngộ đến tinh quái làm ác, ngươi trực tiếp liên hệ ta, ngươi gặp được yêu cầu chúng ta hỗ trợ, cũng có thể dùng cái này cùng chúng ta nói một chút. Chúng ta Khuynh Tẫn toàn lực sẽ giúp ngươi, Hồ Tam Thái gia đem một khối nhìn không ra là dùng cái gì xương cốt làm thành phù lệnh cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh tiểu tâm tiếp nhận sau, Thường Bảy Thái gia cũng cho Lộ An Ninh một khối cốt phù. Làm Lộ An Ninh có đôi khi liên hệ không thượng Hồ Tam Thái gia thời điểm, có thể liên hệ hắn. Hắn có đôi khi yêu cầu đi thiên đình phục mệnh, ta tương đối tự do, tìm ta tìm không không, Thường Bảy Thái gia cười hào sảng cực kỳ. Xem Lộ An Ninh cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Hai người nói chuyện phiếm vài câu xong đầu mãng sự, Thường Bảy Thái gia đối này không đi chính đạo rất là hận sắt không thành thép. Khó được trời sinh xong đầu mãng, này đều nhiều ít năm khó ra, hảo hảo tu luyện, sớm muộn gì có thể được nói, thiên nó phải đi tà đạo, đến đoạ chúng ta Thường gia mãng gia thanh danh, hiện tại mãng gia đều phải bởi vì nó sự, không mặt mũi gặp người. Xúc đầu quá đoạn nhật tử, hảo, đừng nói này đó, chúng ta cũng nên đi, này nghiệp chướng gặp phải sự, chúng ta cũng còn phải làm kết thúc. Hồ Tam Thái gia xem thời gian không còn sớm, kêu Thường Bảy Thái gia cáo từ. Lộ An Ninh thấy bọn nó rời đi, đem kia hai khối về sau có thể sử dụng tới đối phó ác yêu cốt phù thu lên. A Kiệt, tỉnh tỉnh, lên ăn cái gì? Lộ An Ninh cầm Hồ Tam Thái gia cùng Thường Bảy Thái gia đưa tới linh vật. Chọn trong đó nàng thiên nhãn nhìn liền rất bổ tím quả. Đánh thức hô hô ngủ nhiều Lộ An Kiệt, làm hắn ăn một cái. Xem hắn mơ mơ màng màng ăn xong đi, khuôn mặt nhỏ lập tức bị bổ đỏ bừng liền nở nụ cười. Cầm lấy một cái khác tím quả đút cho Hình Tĩnh. Hình Tĩnh nhìn trên bàn đột nhiên xuất hiện một đống đồ vật. Bị Lộ An Ninh uy đồ vật theo bản năng ăn đi xuống. Ăn xong cả người đều ở du tẩu dòng nước ấm, làm hắn tò mò hỏi Đường An Ninh, đây là cái gì? Bổ thân thể linh vật. Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh ăn một cái tím quả. Hai ngày một đêm không ngủ khí sắc lập tức chuyển tinh thần sáng láng. Liền nói cho hắn đồ vật là Hồ Tam Thái gia đưa tới. Vậy ngươi chính mình lưu trữ ăn, Hình Tĩnh biết là linh vật. Có chút hối hận bị hắn ăn luôn, Lộ An Ninh không để ý đến hắn hối hận, tiếp tục cầm cái tím quả, đưa cho hoàn toàn không rõ Tử Vi, làm nàng cũng ăn, này đó linh vật không phải bình thường đại bổ chi vật. Có bệnh ăn có thể tiêu bệnh, không bệnh ăn có thể kéo dài tuổi thọ, bổ dưỡng trong thân thể bệnh kín, mợ ngươi cũng ăn một cái. Lại mang hai cái trở về cấp thân nãi nãi hòa thân gia gia. Thân nãi nãi khoảng thời gian trước không phải nói chân đau không? Ăn nó hẳn là có thể bị dưỡng hảo. Lộ An Ninh vẫn luôn nhớ rõ Tử Vi cùng Tử Vi cha mẹ đối bọn họ tỉ để chiếu cố, cho nên có linh vật, cũng sẽ nghĩ theo chân bọn họ chia sẻ. Thứ này, Ninh Ninh, người lưu trữ chính mình ăn. Tử Vi cảm động với Lộ An Ninh vướng bận bọn họ. Nhưng gặp qua Lộ An Ninh phía trước kia phó suy yếu bệnh trạng bộ dáng, vẫn là cảm thấy này đó đồ bổ cấp Lộ An Ninh dưỡng thân thể cho thỏa đáng. Không có một chút tham niệm ni ta a, không cần là, bị thêm 50 năm thọ, ta cảm giác ta hiện tại có thể đi tay không đánh. Lão, hồ, không cần lại bổ. Lộ An Ninh từ tỉnh lại, ngay từ đầu còn kém cự không đến quá nhiều, chính là chậm rãi. Nàng liền cảm thấy chính mình cả người có sự không song kính, dùng không song lực, nàng chưa bao giờ có cảm thấy thân thể của nàng trạng thái có hiện tại tốt như vậy quá. Này Trâm, không cần đánh, chúng ta về nhà đi, ta cảm thấy hiện tại buồn hoảng. Lộ An Ninh nhanh tay nhanh chân đem trên tay còn đánh dinh dưỡng Trâm, chính mình cấp chính mình nhổ, xem Hình Tĩnh nheo mắt. Vội vàng tiến lên đi cho nàng ấn lỗ kim, sợ xuất huyết. Lộ An Ninh tắc đắc ý đối hắn lắc lắc tay, đối hắn tỏ vẻ không xuất huyết, làm cho hắn giờ khóc giờ cười. A Kiệt, đừng ngủ, chúng ta về nhà, tới tỷ tỷ ôm ngươi, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh khoe ra xong. Bế lên còn ngủ ở trên người nàng Lộ An Kiệt, cùng nhau xuống giường liền cấp khó dằn nổi tưởng về nhà. Ta tới ôm hắn, Hình Tĩnh tiến lên muốn ôm Lộ An Kiệt. Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ không cần, ngươi mang lên những cái đó linh quả. A Kiệt ta tới ôm Ani, Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt. Cảm thấy giống như không ôm đồ vật giống nhau. Sải bước đi ra ngoài. Hình Tĩnh cùng Từ Vi vội thu thập đồ vật đuổi theo nàng đi ra ngoài. Hảo không dung ở bệnh viện ngoại đuổi theo. Hình Tĩnh cùng Từ Vi muốn đi lái xe. Lộ An Ninh lại hưng phấn tỏ vẻ. Ta ôm A Kiệt chạy về đi thôi. Này bệnh viện rời nhà không xa đi. Tác giả có lời muốn nói. Lộ An Kiệt, A Âu. Tỷ tỷ hào tưởng bổ quá đầu o. O a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch. Có tiểu thiên sứ cấp xuẩn tác giả tới một đợt. Ái các ngươi moa moa mũ o mũ. Hết chương.